Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, dạn. Thời gian trôi qua, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, bất chi bất giác, Thanh Khư về đến địa cầu dĩ nhiên đi qua gần 1 năm nhiều, này thời gian 1 năm bên trong, hắn dựa vào luyện phách đan, lục tục bồi dưỡng được 8 vị cường giả đỉnh cao. Này 8 vị cường giả đỉnh cao bên trong có 4 người đang uống luyện phách đan, thời gian đã đột phá đến rồi 7 giai tầng lần. Còn lại 4 cái, trải qua 1 năm không ngừng tinh túy, rèn luyện, cũng là dồn dập đột phá, bước vào 7 giai tầng lần. Thể phách cường độ đạt đến 7 cấp chính, bọn họ mặc dù không cách nào làm được ở 2 cấp. Tam giai như vậy, giết trả tam giai, 4 cấp hung thú. Nhưng cũng dĩ nhiên có rồi cùng cấp 8 hung thú chống lại năng lực. Lại thêm nhân loại ưu thế lớn nhất chính là ở trí tuệ cùng đoàn thể hợp tác. Một người chém giết không được cấp 8 hung thú liền nhiều người liên thủ tạo thành tiểu đội đến. Đối với cái kia chút cấp 8 hung thú tiến hành vây giết. Ở tình huống như vậy, này thời gian 1 năm bên trong, chết ở trên tay bọn họ cấp 8 hung thú đạt đến hơn 20 đầu. Hầu như tương đương với thế giới địa cầu hết thảy cấp 8 hung thú tổng số 1/2. Còn dư lại 1/2 trên căn bản thuộc về kiểu quần cư hung thú. Chém giết không dễ, bọn họ hữu tâm như muốn tiêu diệt, cũng là chỉ có thể từ từ đồ chi. Ngoài ra, theo cửu chương đoán thần thuật mở rộng, tinh thần người có tài hiệp hội thành lập, địa cầu văn minh đúng là ra đời không ít tinh thần người có tài. Bất quá đản sinh ra tinh thần người có tài bên trong phần lớn đều chỉ hạn chế ở tam giai trong vòng, 4 cấp người khá là hiếm thấy, mà cao nhất mấy cái nhưng là phục dụng luyện phách đan mấy vị 7 cấp võ giả. Những người này dùng luyện phách đan tăng cường thể chất, đồng thời tinh thần tựa hồ đồng dạng ở luyện khí hóa thần hiệu quả hạ chiếm được rèn luyện, dồn dập đột phá đến rồi 6 cấp. Chỉ tiếc cái này cấp bậc khoảng cách lái thần thánh cấp cơ giáp yêu cầu hơi quá sớm. Thanh Khư thậm chí hoài nghi, dù cho 16 năm sau, địa cầu văn minh trong đó đều chưa chắc có thể đản sinh ra dù cho một cái tinh thần lực đạt đến 9 cấp điểm giới hạn tinh thần người có tài. Địa cầu phát triển văn minh tổng thể mà nói, vẫn là có thể xưng tụng tươi tốt. Nhưng đối với Thanh Khư tới nói, thời gian càng lâu, trong lòng hắn dày vò nhưng càng ngày càng dày đặc, không có lý do gì khác, vẫn không có nửa phần Khương Ngưng Chi tin tức. Tới vào giờ phút này, trong lòng hắn thậm chí đã bắt đầu tuyệt vọng, nếu như không phải là bởi vì trong lòng vẫn còn tồn tại Khương Ngưng Chi, chắc chắn sẽ không dễ dàng chết đi niềm tin, hắn thậm chí đều phải từ bỏ tiếp tục tìm kiếm, ở chậm chạp không tìm được người ngột ngạt hạ. Hắn thậm chí đều không có tâm tư gì đi nghiên cứu nhật thực kiếm sau kiếm thứ tư hắc nhật kiếm. Dù cho viện nghiên cứu các khoa học gia dĩ nhiên cung cấp hoàn hảo nghiên cứu mô hình. Rốt cục, dù cho Thanh Khư cũng chưa đồng ý đối mặt, không thừa nhận cũng không được một sự thật. Khương Ngưng Chi, e sợ thật sự bị chết ở hung thú bạo phát ban đầu trận kia đại trong tai nạn. Thanh Khư, cổ ngọc đại thành trong phủ thành chủ. Thanh Ngọc Minh chính giúp xong chuyện của chính mình từ bên trong đi ra. Nhìn thấy chờ ở cửa Thanh Khư nhất thời kêu một tiếng. Cười tiến lên phía trước nói. Nếu đã tới, tại sao không để người thông báo ta? Ta tốt sớm hạ xuống. Phụ thân ngươi bây giờ đã là cổ Ngọc Thành thành chủ. Đồng thời kiêm cổ Ngọc Thành căn cứ phó ti khiến. Cấp bậc trung tướng cấp đại nhân vật. 100 công 1000 việc. Ta tự nhiên không tốt hơn đi quấy rối. Thanh Khư cười cũng là cười nói một tiếng. Đi, có chuyện gì chúng ta trở lại vừa đi vừa nói. Ngươi Hải Đường A Di khoảng thời gian này đều ở đây lẩm bẩm muốn mời ngươi tới dùng cơm. Cố gắng cảm tạ một hồi ngươi. Chẳng qua là ta vẫn lấy ngươi thời gian bận rộn từ chối. Nay thiên nhân nếu đã tới, liền không cần đi. Thanh Ngọc Minh lôi kéo Thanh Khư liền muốn hướng về chỗ ở của chính mình đi đến. Thanh Khư cũng không có cự tuyệt, chỉ là nói một tiếng. Phụ thân, người đã cũng đã đem bất lạc chi hoa cánh hoa cho bọn họ phục dụng. Cái kia ta cũng không nói gì nữa. chỉ hy vọng nàng có thể đủ tốt tốt cùng ngươi sinh sống. Nói tới chuyện này, Thanh Khư khá là bất đắc dĩ. Hắn đưa cho Thanh Ngọc Minh một đóa bất lạc chi hoa. Bởi lo lắng Thanh Ngọc Minh không chịu được bất lạc chi hoa dược lực, đem phân thành 5 cánh hoa, để hắn từng cái dùng. Không muốn hắn khi biết bất lạc chi hoa hiệu quả sau, lại trong bóng tối giấu 3 cánh hoa, phân biệt để Hải Đường, Xanh Ngọc Hinh, Hải Vi Nhi 3 người phục dụng. Nếu như không phải là bởi vì hắn nhận ra được Hải Vi Nhi trên người hơi thở biến hóa, hắn e sợ còn không thể nhận ra cảm thấy đến điểm này. Chuyện này hắn tất nhiên là cảm giác có chút không vui. Làm sao sự tình đã xảy ra? Lại thêm Thanh Ngọc Minh hảo ngôn hảo ngữ khuyên bảo. Cùng với Hải Đường này thời gian 1 năm bên trong cũng là biểu hiện khá là hiền thê lương mẫu. Thanh Khư cuối cùng cũng khí không nổi. Chỉ phải thầm chấp nhận chuyện này phát sinh. Phụ thân, lần này đến đây, ta có một việc cần cùng ngươi nói. Ồ, Thanh Ngọc Minh nhìn phía Thanh Khư. Có muốn hay không chuyển sang nơi khác? Không cần, vừa đi vừa nói chuyện đi. Thanh Khư hơi hơi sắp xếp lời nói một chút. Này mới chậm rãi mở miệng nói. Trên thực tế chỉ sợ không chỉ phụ thân ngươi. Toàn bộ liên bang địa cầu tất cả mọi người rất tò mò. Ta rốt cuộc làm sao có không kém hơn 10 cấp cao đẳng sinh mạng sức chiến đấu, đồng thời còn mang đến rất nhiều tràn ngập thần dị kỳ hoa dị quả chứ. Chuyện này, ngươi không muốn nói lời. Chúng ta không biết bức bách ngươi. Ta tin tưởng toàn bộ liên bang địa cầu bất luận người nào cũng sẽ không bức bách ngươi. Thanh Ngọc, Minh tự giác nói rằng, nói là như vậy, thế nhưng trước mắt liên bang địa cầu cục diện ngươi đã nhìn ra rồi. Cứ việc ta đưa cho bọn họ cơ giáp kỹ thuật, tinh thần người có tài phương pháp tu hành. Nhưng, theo bảo vệ chúng ta thế giới địa cầu kết giới dần dần biến mất. Cuối cùng cũng có một ngày, đối với chúng ta địa cầu văn minh nhìn chằm chằm vị kia sau rông đội trưởng sẽ giết vào chúng ta địa. Cầu văn minh, mà thời gian này cũng không dài lắm, nhiều nhất 100 năm. Người cảm thấy, 100 năm sau, chúng ta địa cầu văn minh có thể chống lại được như vậy một vị đáng sợ cường giả xâm lấn sao? Thanh Ngọc Minh hiện tại đã bị đặc cách đề bạt đến rồi Hoa Hạ khu cao tầng hội nghị. Thậm chí bởi vì Thanh Khư quan hệ, ở trí cao hội nghị trong đó đều có hắn một vị trí. Chỉ bất quá hắn chỉ là nắm giữ bằng thính tư cách dự bị tịch thôi. Mặc dù là dự bị tịch, nhưng hắn đối với hiện nay địa cầu văn minh gặp nguy hiểm cũng là rõ như lòng bàn tay. Tương tự cũng rõ ràng vị kia sau rông đại đội trưởng rốt cuộc đáng sợ đến mức nào một vị tồn tại. Dù cho địa cầu văn minh tái phát thi triển 100 năm, kiến tạo ra hàng trăm hàng ngàn thần thánh cấp cơ giáp. Ở sau rông loại kia 15 cấp sinh vật khủng bố trước mặt, vẫn cứ sẽ bị như bẻ cành khô giống như giết chết. Người muốn làm gì? Chúng ta lấy được thay địa cầu văn minh tìm một con đường sống. Thanh Ngọc Minh nhất thời hiểu. Rõ ra, ngươi muốn ly khai. Thanh Khư gật gật đầu. Nếu là ta ly khai, địa cầu kết giới tất nhiên lại lần nữa bị suy yếu một phần. Lần kế tiếp không gian mở rộng hẳn là ở 16 năm sau nào đó một ngày. Ta sẽ tận lực ở 16 năm sau tới rồi. 16 năm, chấm ngoặc kép. Thanh Ngọc Minh sắc mặt có chút âm u. Bọn họ phụ thân ra đi 13 năm. Hiện tại vừa đoàn tụ 1 năm. Trước mắt rồi lại được lại lần nữa tách ra 16 năm. Trong lòng hắn tự nhiên có chút không dễ chịu. Bất quá hắn rõ ràng. Thanh Khư ly khai thay địa cầu văn minh tìm kiếm đường sống một chuyện bắt buộc phải làm. Bất luận người nào đều không có lập trường ngăn cản. Dù cho hắn người phụ thân này cũng không ngoại lệ. Bởi vậy vì không cho Thanh Khư áp lực chỉ có thể làm bộ ung dung cười nói. 16 năm mà thôi. Đừng quên, ta nhưng là phục dụng ngay ngắn một cái đóa bất lạc chi hoa. Nếu như bất lạc chi hoa thật sự có ngươi nói thần kỳ như vậy, ta cũng có thể sống được 1000 tuổi. 16 năm cũng không thể coi là cái gì. Ngươi cứ việc đi. Thậm chí, ngươi dù cho đi lâu một chút cũng không liên quan. Ta tin tưởng 16 năm sau chúng ta liên bang địa cầu tất nhiên có thể chế tạo ra một máy đài cường đại thần thánh cơ giáp. bồi dưỡng được 7 cấp, cấp 8, thậm chí còn 9 cấp tinh thần người có tài. Đến thời điểm dù cho đường hầm không gian lại lần nữa mở rộng một lần, chúng ta vẫn cứ có thể ung dung đối phó. Bởi vậy ngươi cũng không nhất định quá mức bức bách chính mình. 16 năm không nghĩ ra biện pháp liền nghĩ nhiều nữa nghĩ. Thế giới địa cầu không biết có nguy hiểm gì. Thanh Khư nghe xong, chỉ là thận trọng gật gật đầu. Chuyện này ta đến thời điểm sẽ triệu tập hội nghị nhân viên cao tầng nói rõ. Bất quá ngoại trừ việc này ở ngoài, còn có một việc tình ta cần phụ thân ngươi tự mình nhìn chằm chằm. Người nói, Thanh Ngọc Minh, chỉnh sửa một chút y quan. Nghiêm nghị nói, chuyện này cùng Khương Ngưng Chi sư tỷ có quan hệ. Khương Ngưng Chi, chấm ngoặc kép, Thanh Ngọc Minh nghe được Thanh Khư nói tới chuyện này. Vẻ mặt hơi buồn bã. Không nghĩ tới nàng ở trong lòng của ngươi lại có nặng như vậy phân lượng. Sớm biết, lúc trước dù cho liều lĩnh đắc tội Diệp gia, hoàng gia người, ta cũng phải nghĩ biện pháp giúp ngươi đem Khương Ngưng Chi bảo vệ đến. Chỉ là hiện tại, ngươi vận dụng toàn bộ liên bang địa cầu tất cả sức mạnh. Tìm dòng dã thời gian một năm đều không có tìm được nàng. Nàng e sợ thật sự đã. Chấm ngoặc kép, không. Thanh Khư đưa tay chỉ trỏ mi tâm của chính mình. Ta tin tưởng trực giác của ta. Nàng còn chưa chết. Thanh Ngọc Minh nhìn Thanh Khư. Nghĩ muốn tiếp tục khuyên đạo một câu. Có ở hổ thẹn quấy phá hạ cũng không biết từ đâu khuyên lên. Cuối cùng chỉ phải thở dài một cái. Ngươi muốn ta làm thế nào? Ta cần phụ thân ngươi tiếp tục giám đốc tìm kiếm Khương Ngưng Chi sư tỷ cái mạng này khiến. Đồng thời, chấm ngoặc kép, Thanh Khư đem một viên luyện phách đan, một đóa bất lạc chi hoa lấy ra, như là tìm được nàng. Đưa cái này giao cho nàng. Thanh Ngọc Minh đem hai món đồ này nhận lấy. Thận trọng cất đi, ngươi yên tâm, nếu như tìm được nàng. Ta biết đem những thứ đồ này cho nàng. Thanh Khư gật gật đầu. Cuối cùng, bổ sung một câu. Phụ thân, hai thứ đồ này không muốn để bất luận người nào biết. Người nên rõ ràng, chúng nó ở liên bang địa cầu trong đó có giá trị. Thanh Ngọc Minh nghe xong không khỏi yên lặng. Một phơi, tiểu tử ngươi, đối với cái này loại sự tình ta so với ngươi minh bạch thấu triệt nhiều. Cái nào còn dùng ngươi nhắc nhở. Nói xong, hắn lại đột nhiên trầm mặc lại, mà Thanh Khư cũng là không có lại nói, mà là xoa bóp thang máy. Hai người tiến vào trong thang máy. Tiểu Khư, đi chỗ đó, chăm sóc tốt chính mình. Chấm ngoặc kép, một hồi lâu, làm thang máy sắp đến Thanh Ngọc Minh ở tầng trệt thời gian. Thanh Ngọc Minh ngữ khí mới hơi có chút khàn khàn nói một tiếng. Phụ thân, người yên tâm. Ta ở địa cầu võ đạo giới dùng ngăn ngắn mấy năm lang bạt ra kiếm thánh danh hiệu. Mà ở thế giới kia, ta đồng dạng được gọi là kiếm tôn. Kiếm đạo chí tôn, ở thế giới kia có thể uy hiếp đến ta có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vậy thì tốt, Thanh Ngọc Minh hơi thở phào nhẹ nhõm nói. Keng, vào lúc này, cửa thang máy cũng là mở ra. Hành lang đối diện. Biết được Thanh Khư phải tới hải đường lôi kéo con gái xanh Ngọc Hinh đã mở ra phía ngoài cửa sắt. Cùng bên trong gỗ thiệt cửa. Đang đứng ở cửa nghênh tiếp. Nhìn thấy Thanh Khư, Thanh Ngọc Minh hai người tới đến. Mỉm cười tiến lên đón đến. Thầy Thanh Ngọc Minh tiếp nhận túi công văn. Đồng thời quay về Thanh Khư. Mang theo áy náy. Mang theo cảm tạ. Từ trong thâm tâm nói một tiếng. Thanh Khư, hoan nghênh về nhà. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,